Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em muốn tôi đi theo đuổi người ta sao? Không được. Cô còn chưa nói xong thì lập tức bị một tiếng giống to dọa ngốc. Dương đôi mắt kinh ngạc nhìn hung thủ đột nhiên bắt lấy cổ tay cô. Chu luật giã, cậu hung dữ với tôi. Từ nhỏ tới lớn, lần đầu tiên nghe được anh giống lớn tiếng với mình như vậy, thật đúng là dọa cô ngốc luôn mà. Không cho phép theo đuổi con trai. Giọng nói của anh đã nhỏ đi, nhưng mỗi một chữ đều giống như sắt thép, cực kỳ kiên định. Tôi chỉ nói chơi như vậy thôi, cậu làm gì mà giữ như vậy? Cô kéo kéo cánh tay vẫn bị nắm. Tôi không có giữ. Anh lúc này mới ra vẻ vô tội buông tay ra. Cô căn bản không cần theo đuổi ai, có một đống người đang muốn được nhúng chàm cô đấy chứ. Anh đã nghe không ít người vọng tưởng muốn được đụng chạm vào làn da trắng nõn của cô. Nếu bây giờ cô chủ động yêu thương theo đuổi người khác thì làm gì có thằng con trai nào buông tha cho miếng thịt ngon tự dâng tới miệng chứ. Chỉ cần nghĩ tới những cảnh thằng con trai khác dám đụng tay vào mặt cô, ôm cô. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, anh liền tức giận vô cùng, không thể nào áp chế được. Đáng chết. Vì sao càng lớn cậu càng hung dữ như vậy? Xoa xoa cổ tay có chút đau đớn, Bảo Linh Linh không phát hiện sắc mặt của người bên cạnh ngày càng trầm. Nào có, anh buồn bực trả lời, tựa đầu đến bên kia. Cô ngẩng đầu nhìn anh vài lần. Con gái không thể tùy tiện theo đuổi con trai đâu. Cô nhất thời há hốc mồm, hóa ra thằng nhóc này theo chủ nghĩa truyền thống. Ôi trời, cô không biết bây giờ mình nên cười hay nên tức. Tôi sẽ không theo đuổi con trai, tôi chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Ừ. Trả lời có lệ, Chu luật giã đứng dậy muốn đi ra ngoài. Này! Cô chạy nhanh tiến lên giữ chặt anh. Luật giã! Khi cánh tay nhỏ bé của cô luồn vào cánh tay cơ bắp cường tráng của Chu luật giã, Bảo Linh Linh rõ ràng cảm nhận được anh đang cứng người. Đám nữ sinh nhìn thấy cô thì lập tức mở ra một đường đi ở giữa. Hello chị Linh Linh, chị đưa đồ ăn trưa cho Bảo Dương sao? Hoàn toàn bất đồng với những phản ứng của các bạn nữ sinh, các bạn nam sinh trong lớp nhiệt tình vây quanh cô. Giúp chị gọi nó một chút, cảm ơn. Cô lễ phép mỉm cười. Không cần gọi, em đã muốn chết rồi đây. Ở cửa xôn xao hơn bình thường, khiến cho cả lớp học chú ý. Không cần người gọi, Bảo Dương đã chủ động đi ra ngoài. Cách xa một chút. Ánh mắt anh đào qua mấy người nam sinh đang đứng xung quanh chị mình. Dám nhân cơ hội động tay động chân với chị anh sao? Một đám háo sắc. Vài học sinh nam nhanh lùi ra phía sau vài bước, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn chằm chằm mục tiêu. Sợ không được thì nhìn cho đỡ thèm. Làn da của chị Bảo Dương thật sự rất mềm, không thể bàn cãi. Nhất là đường cong đang bị bộ đồng phục che đi. Chỉ cần nghĩ thôi cũng làm cho người ta chảy nước miếng. Nhìn cái gì vậy? Một giọng nói lành mạnh truyền tới, đánh gãy tầm mắt và vọng tưởng của một đám nam sinh. Quay lại nhìn, chủ nhân của giọng nói âm lãnh đang lạnh lùng trừng mắt bọn họ. Cái loại lãnh này làm cho lưng họ đều cảm thấy lạnh. Căn cứ vào bản năng muốn sống sinh vật, vài người quyết định thật nhanh, lập tức chặt đứt tầm mắt, quay trở lại vị trí của chính mình. Luật giã, cậu tới vừa đúng lúc. Nhìn anh tới, Bảo Linh Linh lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đồ ăn trưa của Bảo Dương, tôi có để thêm 2 phần tôm cuốn, cậu cũng ăn chung luôn nhé. Vâng. Miệng anh bất giác câu lên, bộ dạng lạnh nhạt vừa rồi lập tức biến mất vô tung. Dựa vào cái gì mà cậu ấy có thể ăn đồ ăn của em? Bảo Dương trừng lớn 2 mắt. Muốn nghe lý do? Chu luật giã nhíu mày nhìn Bảo Dương, ta ta cười. Nhất thời tiếng hút không khí nổi lên 4 phía. Chu luật giã, người lúc nào cũng hé ra mặt lạnh, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt người khác chú tới gần, lại nở nụ cười sau. Không muốn nghe đâu, cậu đứng ra xa tôi một chút đi. Bảo Dương giận lấy phần ăn, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Phần của cậu, tôi sẽ ăn dùm cho. Cậu dám ăn tôm cuốn của tôi thì tôi sẽ đánh cậu đấy. Anh không có động thủ giành lại, nhưng miệng đã cảnh cáo rõ ràng. Thì ra Chu luật giã thích ăn tôm cuốn. Nhóm con gái đứng bên cạnh nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi chú lại thông tin quan trọng này. Hai em từ từ thưởng thức nhé, chị về trước đây. Đưa đồ ăn xong cô cũng nên trở về rồi. Tôi đi về với chị, Chu Luật Xã vừa mở miệng lập tức đi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net